Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713. Chương 713: Tung tích bại lộ. Cổ đại binh khí tồn tại. 44. Khuyên bảo quá trình chính là thuận lợi như vậy. Làm Jinbi lần thứ hai bình tĩnh lại, một loại dọa người sát khí từ hắn trong đôi mắt phun ra, ai làm? Câu nói này hỏi lên loại cảm giác đó, so với chủ nhân gì về nhà phát hiện Husky đem sofa bộ hủy đi nghiêm trọng không biết bao nhiêu lần. Thật giống như một viên khô héo trắng bệch cây cối, rõ ràng chết đi nhiều ngày lá rụng khô ráo, nhưng từ vỏ cây bên trong không ngừng thấm rơi huyết dịch mục nát. Dơ bẩn, tĩnh mịch, tràn ngập cừu hận, đi theo ta, nơi này không phải chỗ nói chuyện. John hơi vung tay. Nhà tù cửa lớn bị chém đứt. Sau đó Magellan cầm chìa khóa đi tới, đem từ xiềng xích ràng buộc bên trong mở ra trong quá trình này. Jinbi dường như con rối hình người như thế, tùy ý Magellan làm, nhưng mặc dù không hề làm gì, như cũ có thể khiến người ta cảm nhận được cái kia cỗ khủng bố sát ý ngư nhân đảo cùng Jinbi trong lúc đó ràng buộc. Không phải một lời hai ngữ có thể nói rõ. Cái kia đến từ Fisher Tiger còn khi còn tại thế nói về, nhưng có một chút không thể nghi ngờ vì ngư nhân đảo, vì tộc nhân, nam nhân trước mắt đồng ý trả giá tất cả. Bao quát hắn tự trói buộc hai tay bị Smoker vồ vào Impel Down. Cũng là vì để tránh cho bởi vì chính mình quan hệ dẫn đến chính phủ giận cá chém thớt ngư nhân đảo. Tự nguyện đứng ra gánh tội thay bây giờ. Hắn coi là kho báu quê hương bị hủy. Tộc nhân gần như tuyệt diệt. Chuyện này đối với Jinbi đả kích có thể tưởng tượng được, vì báo thù. Tin tưởng hắn cái gì đều làm được đi ra. Liền những thứ này. Bên trong cơ thể người độc dược mãn tính quay đầu lại tìm người mở ra đi. Magellan đem chìa khóa dùng độc hóa lỏng vì là nước mù. Nhíu nhíu mày, giờ khắc này Jinbi trạng thái quá không bình thường. Đang không có mặt nạ phòng độc tình huống, khoảng cách gần hô hấp đến hắn tản mát ra độc khói. Như cũ mặt trầm như nước, không gặp chút nào né tránh, làm phiền. Mặt không hề cảm xúc gật gù. Jinbi đi ra nhà giam, đối với John nói rằng, ta phải đi về nhìn, có thể ngăn cản cau mày muốn nói cái gì Toko. John lạnh nhạt nói, vừa vặn ta cũng tiện đường kể cho ngươi rằng ở ngươi bị giam đi vào lấy sau đó phát sinh cái gì. Mặt khác ta sự tình đầu tiên nói rõ, nếu như ngươi có bất kỳ đào tẩu cử động hoặc là thử nghiệm, ta sẽ tìm ra ngươi còn lại tộc nhân, ngay ở trước mặt toàn thế giới đem bọn họ giết chết. Đối với hiện tại hải quân tới nói, đem những kia nổi danh ngư nhân hải tặc bắt lấy quy án cũng không tính khó. Chỉ là thời gian cùng trọng tâm vấn đề. John tin tưởng Jinbi, tin tưởng hắn làm được ra chuyện như vậy, không cần phải vậy. Bỗng nhiên, Jinbi lắc lắc đầu, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp các ngươi. Lần này không vì bảo vệ, chỉ vì báo thù, vì lẽ đó tên thật của ngươi là báo thù biển linh, Jinbi. John nhíu mày, cười nói, cũng đúng, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như nhớ tới cái gì. Quay đầu lại nói rằng, đúng rồi, chuyện thứ nhất liền từ ta bắt đầu nói về đi. Cái gì? Ta hiện tại có thể không phải cái gì trung tướng, ngươi phải gọi ta đại tướng Thương Long. Dứt lời, John xoay người rời đi, lưu lại vô cùng ngạc nhiên Jinbi bình tĩnh đáy biển. Không sóng không gió dĩ vãng phun trào đáy biển hải lưu đều vào lúc này lắng lại. Tựa hồ đang vì là ngư nhân đảo tao ngộ bi thảm mặc niệm đứng ở đó quen thuộc lại xa lạ trên bình đài. Jinbi cúi người xoa xoa như cũ nhiễm vết máu thổ nhưỡng, mặc dù trải qua nhiều ngày thanh lý. Cả tòa ngư nhân đảo như cũ có khối lớn hài cốt chờ đợi vận chuyển. Còn quét tước vệ sinh, đương nhiên đặt ở mặt sau. Oreco mạnh mẽ một vớt, Jinbi đem cái kia chồng thổ nhưỡng chộp vào lòng bàn tay. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên đến. Lấy ra một chiếc lọ, từng điểm cất vào đi, đi đi. Đi Long Cung Thành, ta đã thông báo phòng thủ quân lính, John để điện thoại xuống trùng đi tới nói rằng Jinbi gật gù. Không nói một lời đi theo John phía sau. Toko cẩn thận từng ly từng tí một đến gần hỏi. Đại tướng, nếu như bị Oreko biết Jinbi đi ra tin tức không chắc sẽ phát sinh cái gì. Làm như vậy thật sự bảo hiểm sao? Trước đây Jinbi bị giam ở Impel Down. Lớn Uzumaki tam giác sắt há lại là sóng hư danh. Lên trời không đường xuống đất không cửa. Càng có độc nhân Magellan bảo vệ. Dù cho là Oreko cũng không dám manh động hiện tại trực tiếp đem mang ra đến trả khắp nơi lắc lư. Nếu như bị kẻ địch phát hiện, sẽ phát sinh cái gì còn chưa thể biết được đối với này. John lắc lắc đầu, yên tâm đi. Oreko không thể xuất hiện, tại sao? Đối với John Mechi tự tin, Toko một mặt mộng bức, bởi vì nơi này có ta ở. Hắn có thể không phải loại kia sẽ vì một cái người biết chuyện. Liền hiện tại đứng ra cùng ta ăn thua đủ ra hỏa, dù cho thật lưu lại hậu thủ gì. Cũng sẽ không ở ta ở đây thời điểm phát động, cái này kêu là dã tâm nhà nhận thức chung. Mặc dù không có bất kỳ giao lưu, song phương từ đầu tới cuối duy trì không tên hiểu ngầm Toko cảm giác mình hiểu rõ. Lại cảm giác mình không hiểu rõ. Một mặt không rõ giác lệ. Thì ra là như vậy. Long cung trong thành, vương cung đại điện, Neptune quốc vương, nhìn cái kia lưu lại ở trên vách tường. Cắm ở một mảnh vũng máu dấu vết bên trong vương quyền tượng trưng hoàng kim tam xoa kích. Jinbi biểu hiện phi thường bình tĩnh cùng nhau đi tới. Hắn đã thấy rất nhiều như thế tình cảnh. Cũng đối với mình sắp nhìn thấy đồ vật có chuẩn bị nhưng, tại sao? Chúng ta cùng hắn không thù không oán. Tại sao muốn dưới này tàn nhẫn tay? Jinbi có thể thấy, sở dĩ tam xoa kích còn ở nhưng thi thể không gặp. Là bởi vì Neptune thi thể bị đâm thành hai đoạn. Tử trạng vô cùng thê thảm đồng dạng ngã vào trong vũng máu còn có Fukaboshi. Ryuboshi, Manboshi, tả đại thần, phải đại thần các loại chính mình nhân vật quen thuộc. Có chút thậm chí ngay cả thi thể đều tìm không hoàn toàn. Ở phân biệt sau ngay tại chỗ đốt cháy. Phòng ngừa phát sinh ôn dịch cái này cũng là chúng ta muốn biết. Jinbi, bỗng nhiên, một bóng người từ cung điện âm u góc tối đi ra. Akainu cắn xì gà, lôi kéo mũ bóng chảy vành nón. Nếu như ngươi biết cái gì? Có cái gì là khả năng gây nên Oreko coi trọng? Xin mời lập tức nói cho ta. Không biết khi nào thì bắt đầu. Xung quanh đi theo binh sĩ toàn bộ lui ra đại điện. Biến mất không còn tăm hơi giữa sân lưu lại người ngoại trừ John. Chính là Toko cùng Smoker hai tên trung tướng. Nói như vậy, Oreko không có để lại hậu chiêu đánh lén. Nhìn thấy Akainu lông tóc không tổn hại xuất hiện, John hình như có ngộ ra. Toko một mặt khiếp sợ quay đầu nhìn hắn. Còn nói ngươi không có chuẩn bị. Liền nguyên soái Akainu đều bị ngươi cổ động. Ngươi cái lão già nát rượu. Thật sự một cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Không sai. Thật khiến người ta thất vọng không phải sao? Akainu yên lặng gật đầu. Sau đó nghiêm túc nhìn về phía Jinbi. Quát, trả lời vấn đề của ta. Jinbi, có hai loại khả năng tính. Nghe vậy, Jinbi đột nhiên cả kinh. Đứng lên đến lau lau khóe miệng cắn phá chảy ra tơ máu. Nói rằng, là cái gì? Akainu tập trung ý chí. Nghiêm túc nói, tay ngọc hộp cùng với cổ đại binh khí. Cái gì? Cổ đại binh khí? Akainu tức thì kinh hãi đến biến sắc. Không dám tin tưởng trọn tròn mắt hạt châu thấy này. John khóe miệng nhếch lên đến rồi. Trong tất cả mọi người chỉ có Shirahoshi mất tích. Không nghi ngờ chút nào, Hải Vương, Poseidon bí mật đã bại lộ đi ra ngoài nếu như tùy ý Oreko khống. Chế Shirahoshi, cái kia có thể khống chế toàn thế giới Hải Vương cổ đại binh khí. Tự nhiên không phải John phong cách mất bò mới lo làm chuồng. Vì là thời điểm không muộn bởi vì thân phận nguyên nhân. John không cách nào như Oreko lớn bằng đảm giết tới ngư nhân đảo. Cướp đi Shirahoshi, trận này bất ngờ xác thực là hắn không nghĩ tới. Bị Oreko đoạt cái tiên cơ nhưng hắn có thể để cho Oreko trong tay cái này cổ đại binh khí bại lộ ở chính phủ trong mắt, mượn đao giết người. Đồng thời, ở biết ngư nhân đảo có chuyện sau khi ngay lập tức, hắn liền phái ra lo cùng Fujitora, căn cứ ở lại Water Seven bí mật cơ sở ngầm, đi cướp đi Frankie thu gom minh vương bản thiết kế. Nói vậy nhiều ngày như vậy qua đi, đã sắp muốn có kết quả cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.